Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 231, thương minh lại khuếch trương. Thời gian lần nữa cực nhanh, cố gắng thời điểm thời gian luôn là qua thật nhanh. Thời gian mặc dù rất bình thản, nhưng mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Kia ngày sau, Trường An tới một nhóm khách nhân, chính là lấy phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc, Trình Sử Tự ba người cầm đầu Hoàn Khố tập đoàn. Trên căn bản cùng Đỗ Cấu giao hảo, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Lần này tới Đỗ Gia Trang, một là vì thăm Đỗ Cấu, dù sao biến mất hơn một tháng, những người này đều rất muốn nhìn một chút Đỗ Cấu lại sáng lập cái dạng gì thần kỳ. Nhưng mà, khiến cho bọn họ thất vọng, tạo giấy thuật còn chưa thành công. Thuật in ấn thuộc về cơ mật, xi măng càng là người không nhận ra, tuần hoàn nông nghiệp chỉ là có điểm một cái cơ sở. Thú doanh còn ở bí mật huấn luyện, cũng liền hai tòa học viện nhìn có chút đầu, lại tất cả đều là vừa mới khởi bước, không có gì để cho người ta tỏa sáng hai mắt xem chút. Ngược lại là Lưỡng Tý Sơn cảnh sắc, để cho những thứ này ở lâu thành trì thiếu lang quân môn cảm giác mới mẻ. Ở trong núi ước chừng chơi một ngày. Chuyện thứ hai, đó là Đỗ Cấu triệu tập những người này tới đây mục đích. Trước mắt, mặc dù thương minh trên mặt nổi đồng ý, nhưng là có mỗi người địa bàn. Trà lâu thuộc về văn thần, thương lâu thuộc về võ tướng. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Đỗ Cấu vòng tròn bằng hữu phân biệt rõ ràng. Đỗ Cấu mới bắt đầu bằng hữu chính là Ngụy Thúc Ngọc, phòng Di Trực thuộc về văn thần nhất hệ. Sau khi được Trình Giảo Kim thành lập quan hệ, Đỗ Cấu cùng võ tướng Hoàn Khố Vòng cũng có đồng thời xuất hiện. Cho nên, trên trà lâu lầu coi như là phân biệt rõ ràng, trừ một cái đặc biệt, đó chính là Ngưu Khai Sơn. Ngưu Khai Sơn là Đỗ Cấu lúc ban đầu bằng hữu, cho nên ngay từ đầu thay đổi thuộc về đến trong quán trà đi. Bất quá Ngưu Khai Sơn tính tình thật thà, không tranh không đoạt, cùng ai cũng chơi được mở, cho nên cũng không có ai sẽ để ý chuyện này. Bây giờ, Đỗ Cấu hoạch định cũng rất rõ ràng, trà lâu rõ ràng cho thấy đi văn hóa buôn bán, mà thương lâu là thuần túy buôn bán kiếm tiền. Lần này đem người sở hữu triệu tập chung một chỗ, chính là vì thương minh thứ ba đại sản nghiệp Tửu Lâu. Tửu Lâu ở buôn bán chung địa vị không cần nói cũng biết. Ăn ở, phiếm phiếm mà nói, Tửu Lâu thậm chí có thể chiếm cứ trong đó khác biệt. Dù sao khách sạn cùng tửu quán từ trước đến giờ là không ở riêng. Có rất ít người đặc biệt làm khách sạn làm ăn. Nhất định sẽ có ăn cơm phục vụ. Nếu không trong kịch tivi chung quy hỏi khách nhân là nghỉ trọ hay lại là ở trọ, cũng là bởi vì đơn thuần khách sạn nghiệp vụ căn bản không thỏa mãn được khách hàng nhu cầu. Lúc này người đi đường một khi muốn ở trọ, hơn phần nửa cũng là vì đi đường hoặc là ở tạm, rất ít là vì ước cô nương, kêu phục vụ, buông lỏng thể xác và tinh thần. Nhất là, lúc này không có thức ăn ngoài, kia tiệm cơm cùng khách sạn, khẳng định chính là muốn buộc chung một chỗ. Tửu lâu một khối này, là một cái rất làm ăn lớn, hơn nữa còn là có thể làm được trải rộng thiên hạ làm ăn. Một khối này, dựa hết vào Đỗ Cấu mình làm không nổi, hắn ngay từ đầu cũng không muốn chỉ dựa vào chính mình làm. Cho nên, hắn một lần nữa phát ra lệnh triệu tập, đối với mở Tửu Lâu, ngay từ đầu đã có nhân do dự, không phải là bởi vì xa cách mà là bởi vì Tửu Lâu làm ăn hiện tại cũng đã rất thành thục. Không giống thương lâu cùng trà lâu, là thuộc về lợi dụng sơ hở. Phải nói bọn họ những người này, nếu quả thật kết bọn làm Tửu Lâu, đảo là không phải làm không nổi, chỉ là quá nhiều người. Ngược lại chảy mỏng lợi nhuận, làm, ăn thì không ngon, nhưng là khi Đỗ Cấu để cho Đỗ phủ nữ đầu bếp một dạng cho bọn hắn làm một trận cơm tối sau đó, tất cả mọi người đều ở không lên tiếng, phản mà hưởng ứng chưa từng có nóng nảy trào dâng. Từ lâu một khối này toàn dựa vào khác biệt chống giữ, một là rượu, một là thức ăn, mà bây giờ cũng không cần nói, Trưng Cất Rượu bây giờ còn chưa truyền ra, chỉ cần Trưng Cất Rượu ra tay, đây tuyệt đối là đại sát tứ phương. Bây giờ hơn nữa Đỗ Cấu Tân thức xào rau, đó nhất định chính là trong tay hai đại sát khí càn quét thiên hà, tuyệt đối vô địch. Bây giờ bọn hắn nơi này, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn bối cảnh có bối cảnh, có thể nói, chỉ phải vững vàng nắm Trưng Cất Rượu cùng xào rau hai thứ này. Kia cổ đạo tửu lâu tuyệt đối có thể mở khắp thiên hà. Mà nếu như đem cổ đạo tửu lâu mở khắp thiên hà, kia trong đó lợi nhuận, coi như là hoàn thành, đó cũng là một khoản thiên văn sổ tự. Cuối cùng, mọi người quyết định, người sở hữu đồng thời hợp tác, chẳng phân biệt được văn võ, Đỗ gia, Đỗ gia thứ phòng, Phòng gia, Ngụy gia, Trình gia, Quất Trì gia, Lý gia, Tần gia, Ngưu gia cộng Cửu gia. Cuối cùng thương nghị quyết định, ngoại trừ Đỗ gia chủ nhà, mỗi gia chiếm cổ trong trăm lấy thất, Đỗ gia chủ nhà trong trăm lấy thập, Lý nhị nội phủ trong trăm lấy 14, triều đình trong trăm lấy thập, quỹ từ thiện sẽ trong trăm lấy thập. Đối với cho triều đình, Lý nhị nội phủ, quỹ từ thiện sẽ cổ phần một chuyện, Đỗ Cấu trước liền đối với bọn họ bỏ sót khẩu phong. Tất cả mọi người đều không có dị nghị, từ phương diện lý trí mà nói, phóng Lý nhị cùng dưới triều đình thủy, đó chính là một loại bảo đảm. Mặc dù gần vua như gần cọp, nhưng là chỉ cần không động lệch tâm tư, liền có thể đi theo buồn bực phát đại tài. Mà cho từ thiện, cái này gần như lấy được người sở hữu nhất trí tán thưởng, thậm chí tích cực tính so với Đỗ Cấu cũng cao. Đối với hoa chút tiền lẻ thì có thể được bách thế tốt danh tiếng sự tình, chỉ cần suy nghĩ không hút phong, tham lam cực kỳ, liền tuyệt đối có thể suy nghĩ ra trong đó mấu chốt. Hoặc là nói cách khác, này chút kinh doanh vốn là Đỗ Cấu xuất lực lớn nhất, toàn bộ căn cơ cũng là ở Đỗ Cấu này. Không có Đỗ Cấu, bọn họ liên phát tài sản cơ hội Đỗ Cấu không có. Cho nên, liên quan tới cổ phần phân phối một chuyện, bọn họ chỉ có từ chối tình nghĩa, không có đòi lấy quyền lợi. Cổ phần xác định, phía dưới kia chính là tửu lâu xây dựng vấn đề. Cách Đỗ Cấu hồi kinh còn có 2 tháng. Ở 2 tháng này, tửu lâu muốn chỉnh tu ra tới. Đầu tiên là chọn địa điểm. Cái này Đỗ Cấu trực tiếp cho câu trả lời. Vẫn như cũ là Sùng Nhân Phường. Hơn nữa ngay tại trà lâu bên cạnh. Nhắc tới, trà lâu chỗ ban đầu là một tòa bỏ hoang phủ đệ. Mà tòa này phủ đệ chỗ vị trí cũng rất đặc biệt. Phủ đệ ngay tại Sùng Nhân Phường tối trung ương. Hơn nữa Sùng Nhân Phường trung ương là một khối hình vuông khu vực. Hình vuông phân chia 4 bộ phân. Trà lâu vừa vặn chiếm cứ 1/4. Cũng chính là hình vuông bên trái trước giác. Khối này hình vuông khu vực. Bên trái là 2 tòa lưng tựa lưng phủ đệ. Phía bên phải bị chia làm 2 phần, tương đương với đem mỗi một tòa phủ đệ diện tích chia ra làm 2. Theo sát trà lâu bên phải, đó là thương lâu, chiếm cứ hình vuông 1/8, mà trà lâu phía sau, cũng chính là bên trái hậu giác hình vuông 1/4. Đó là hầu gia sản nghiệp, Thanh Vân Tửu Lâu, Thanh Vân Tửu Lâu cùng Đỗ Cấu trà lâu như thế. Trực tiếp bàn hạ một cái cả tòa phủ đệ. Mà trên thực tế, Thanh Vân Tửu Lâu chỉ lợi dùng tới 1/3 phủ đệ. Dù sao hắn không có trà lâu 4 quán phối trí, Đỗ Cấu ý tứ chính là đem Thanh Vân Tửu Lâu trực tiếp bắt lại. Thanh Vân bây giờ Tửu Lâu đã thuộc về nửa chết nửa sống trạng thái. Đỗ Cấu nguyên suy nghĩ các loại hồi kinh sau, dùng Tân Tửu Lâu cho hắn một kích chí mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại này giận dỗi không có ý nghĩa gì. chỉ cần một tửu lâu, cũng không thể đem Hầu ra như thế nào. So với cái này quá tiểu gia tử khí. Cho nên, Đỗ Cấu liền dự định trực tiếp đem Thanh Vân tửu lâu sang lại. Bất quá tuy nói là sang lại, cũng không thể thua thiệt. Đỗ Cấu dự định là phái một cái đầu bếp về trước Trường An, ở rượu quán trà đẩy ra xào rau. Một là vì đả kích Thanh Vân tửu lâu, mà là vì khai hỏa xào rau danh tiếng. Thứ ba, cũng là vì ổn định rượu quán trà. Bây giờ rượu quán trà kỹ vui càng ngày càng tệ. Nếu như không có nhiều kiểu mới, rất có thể tạo thành tiếng tăm chạy mất. Xào rau hiện xuất hiện, vừa vặn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.